Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 261. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ hài tử kia gọi là Hạ Noãn Noãn đi, là gần nhất lửa lớn nhân khí ca sĩ. Không phải đi thần tượng chiêu số yêu, thế nào tới diễn kịch? Không biết a, nhưng là nàng lớn lên như vậy xinh đẹp. Đều nói hát mà yêu tác diễn, nhân ra album bán thật tốt. Không tới diễn kịch kiếm tiền quá đáng tiếc. Sách, ai biết thế nào đáp thượng đạo diễn. Nghe nói đại ma vương nhân vật này đều là điều động nội bộ nàng đâu. Chu Tú Tú nghe được mấy người phụ nhân ở sau lưng nghị luận Hạ Noãn Noãn. Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chính là như vậy, lại không dám nhận mặt nói. Chỉ dám ở phía sau trộm mắng chửi người. Luôn là dùng tà ác tâm tư tưởng tượng đối phương có bao nhiêu yêu bất kham. Kỳ thật nhất bất kham chính là các nàng. Trọng sinh lúc sau nàng phảng phất cái gì sự tình đều xem đến minh bạch rất nhiều. Trước kia nàng vì Hoài Thiếu Lăng cáo biệt giới giải trí, còn tưởng rằng chính mình làm một cái phi thường chính xác quyết định. Cáo biệt hắc ám giới giải trí, gả vào hào môn. Đó là nhiều ít nữ minh tinh hy vọng sự tình a, chính là hậu quả đâu. Đời này liền tính giới giải trí bên trong tràn ngập hắc ám cùng tiềm quy tắc, nàng cũng sẽ không lui về phía sau. Chỉ cần bảo vệ cho bản tâm, bất hòa những người đó thông đồng làm bậy. Dùng thực lực của nàng nói chuyện, nàng nhất định phải xông ra chính mình một mảnh thiên. Không bao giờ muốn dựa vào nam nhân. Chu Tú Tú tầm mắt lại đặt ở Hạ Noãn Noãn trên người. Đời trước giới giải trí bên trong cũng không có này một người. Có thể là bởi vì một chút nho nhỏ lệch lạc làm cái này nữ hài tử đi vào giới giải trí. Nhưng nàng phát triển thực hảo không phải sao? Quốc nội đệ nhất thần tượng ca sĩ. Đệ nhất chương album liền bán ra 25 sách. Còn số album cũng tới gần 100 vạn. Như vậy thành tích liền rất nhiều một đường ca sĩ đều so ra kém. Lâm vào trầm tư Chu Tú Tú đột nhiên bị di động tiếng chuông bừng tỉnh. Nhìn điện báo biểu hiện. Nàng cười lạnh một tiếng. Thu Tố Lị. Ha ha. Thu Tố Lị. Cái kia làm hại nàng ném hài tử. Ném trượng phu. Mất đi tính mạng nữ nhân. Nàng trong lòng tốt nhất khuê mật. Lúc trước nàng đôi mắt là có bao nhiêu hạt mới có thể làm như vậy một cái rắn rết độc phụ đi theo bên người nàng. Còn làm Thu Tố Lị trở thành nàng tốt nhất bằng hữu. Làm hại nàng cái gì đều không có bằng hữu. Chu Tú Tú trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau vẫn là tiếp khởi điện thoại. Lúc này, Thu Tố Lị tìm nàng làm cái gì? Tú Tú à, ngươi thế nào mới tiếp ta điện thoại? Ngươi có phải hay không ở đoàn phim rất bận đâu? Bên kia Thu Tố Lị thanh âm nũng nịu. Thu Tố Lị diện mạo là thuộc về cái loại này rất có tâm cơ. Nhưng trang điểm phong cách đều thiên thanh thuần bộ dáng. Hơn nữa nàng hành vi cử chỉ thanh âm. Còn không phải là đời sau sở miêu tả lục trà kỹ nữ yêu. Nàng ngốc đến làm một cái lục trà kỹ nữ trở thành nàng bằng hữu như vậy lâu. Thật là mắt bị mù. Đúng vậy, đoàn phim rất vội, có cái gì sự sao? Chu Tú Tú đè nén xuống chính mình nội tâm lửa giận. Nàng nhớ rõ lúc này tuy rằng đã tốt nghiệp, nhưng Thu Tố Lị còn không có tìm được đoàn phim. Cuối cùng vẫn là leo lên tinh quang giải trí một cái lão tổng mới thành công thượng vị. Nhận được không ít công tác. Thật là hâm mộ ngươi. Một tốt nghiệp sẽ biết đoàn phim. Hơn nữa vẫn là nữ số 4 đâu. Xuất diễn không ít. Tú Tú, ngươi là thế nào thử kính bị tuyển thượng a? Bất quá cũng là, ngươi lớn lên như vậy mỹ, tuyển không thượng mới là lạ đâu. Thu Tố Lị nói mang theo nồng đậm ghen ghét. Cũng liền trước kia nàng nghe không hiểu, còn tưởng rằng Thu Tố Lị thật sự ở hâm mộ nàng. Vẫn là yêu cầu kỹ thuật diễn. Ta nơi này vội, trước bất hòa ngươi nói. Chu Tú Tú thanh âm có chút lãnh đạm. Nàng cúp điện thoại lúc sau nghĩ muốn thế nào trả thù Thu Tố Lị. Thu Tố Lị làm hại nàng lưu rớt hài tử, lại làm người lái xe đâm chết nàng. Thù này không thể không báo. Nhưng là báo thù không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là phát triển sự nghiệp. Chỉ cần nàng cường, ai dám lại đến khinh nhục nàng. Đời này, nàng sẽ không lại đi tin tưởng cái gì tình yêu. Sự nghiệp chính là nàng hết thảy. Đó là Hoài Thị giải trí công ty tổng tài Hoài Thiếu Ngạn a. Hắn tới nơi này làm cái gì? A, thật là Hoài tổng tài. Hắn hảo soái a, hơn nữa là Hoài Thị tập đoàn người cầm quyền. Nếu là ai làm hắn bạn gái? Thiên nột, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Chu Tú Tú đi ra ngoài vừa thấy, thế nhưng là Hoài Thiếu Ngạn tới đoàn phim. Hoài Thiếu Ngạn, nàng đối người nam nhân này ấn tượng không thâm. Hoài Thiếu Lăng cùng Hoài Thiếu Ngạn tuy rằng là hai huynh đệ, nhưng ngày thường ở chung thời gian không nhiều lắm. Đặc biệt là cùng nàng kết hôn lúc sau, Hoài Thiếu Lăng liền dọn ra Hoài gia. Nàng cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể nhìn thấy người nam nhân này. Hắn tính cách có chút lạnh nhạt, đối đãi nàng cái này đệ muội không tốt cũng không xấu. Hoài Thiếu Lăng muốn cùng nàng ly hôn thời điểm, Hoài Thiếu Ngạn cũng từng tức giận mắng quá Hoài Thiếu Lăng. Nhưng Hoài Thiếu Lăng thế nào sẽ nghe đâu. Cuối cùng hắn cũng chỉ là vì nàng nhiều cho một ít tài sản. Nhưng Hoài Thiếu Ngạn hành động vẫn là làm Chu Tú Tú ở một mảnh lạnh băng chung cảm giác được một chút ấm áp. Đây là cái hảo nam nhân. Hắn mau 33 tuổi thời điểm mới cùng mặt khác một nhà tập đoàn Thiên Kim liên hôn. Tuy rằng hai người là gia tộc liên hôn không hề cảm tình, nhưng hắn lại không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đâu giống Hoài Thiếu Lăng. Hắn hiện tại tới đoàn phim làm cái gì? Đời trước Hoài Thiếu Ngạn chưa từng có đi qua đoàn phim. Thiếu Ngạn, ta ở chỗ này. Hạ Noãn Noãn phất phất tay. Hoài Thiếu Ngạn bước nhanh đi qua đi. Đi vào nàng trước mặt sau ôn nhu sờ sờ nữ hài đầu tóc. Ta tới thăm ban, ta còn cho ngươi mang theo một ít điểm tâm ngọt. Trợ lý đều nói, nữ hài tử giống nhau thực thích ăn điểm tâm ngọt. Hoài Thiếu Ngạn cũng không biết thăm ban nên mang cái gì đồ vật. Nàng có thể thu được chính mình tâm ý sao? Thật tốt quá, ta thực thích ăn điểm tâm ngọt đâu. Hơn nữa hôm nay buổi sáng mới ăn một chút bữa sáng. Hiện tại đều có chút đói bụng. Ăn điểm tâm ngọt cũng sẽ không lộng hoa trang. Thiếu Ngạn ngươi thật tốt. Hạ Noãn Noãn nói làm Hoài Thiếu Ngạn khóe miệng một câu. Trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Ngữ khí càng là ôn nhu tích thủy. Chúng ta đây đi bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện được không? Ân, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Hai người ngồi vào bên cạnh. Vừa lúc chính là Chu Tú Tú cư nhiên cũng ở cái kia vị trí ngồi. Người nói muốn tới thăm ban. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền tới rồi. Ta còn có chút kinh ngạc đâu. Nói xong Hạ Noãn Noãn lại nói. Người hôm nay công tác không vội sao? Nếu không vội, ta hôm nay xuất diễn chỉ có một chút. Chúng ta cùng đi ăn bữa tối. Một cái tổng tài đại nhân ngốc tại đoàn phim một ngày. Giống như không phải quá hảo. Nhưng nếu đều nói ra, vậy như vậy đi. Làm Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới chính là Hoài Thiếu Ngạn cư nhiên gật gật đầu. Không vội, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tan tầm. Hoài Thiếu Ngạn trung khuyển bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn ngọt ngào cười cười. Chờ nàng tan tầm cái gì? Hảo đáng yêu a, có Thiếu Ngạn ở. Trạng thái nhất định thực hảo. Ta sẽ nhanh chóng quay chụp xong. Sau đó thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn được không? Hoài Thiếu Ngạn ôn nhu nhìn Hạ Noãn Noãn. Hảo. Hai người nhìn nhau cười. Cách chương.